Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 817, Thánh Tử. Được được được, Lý Cầu Tiên sao có thể nói không được. Có người hộ giá hộ hàng tình huống dưới cùng tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng trước 100 tôn giả chém giết. Đây quả thực là thu liễm khí vận tuyệt hảo cơ hội. Tức không cần lo lắng sau đó có thể sẽ lọt vào chí tôn trả thù. Lại có thể để tự thân cách tạo nên vô thượng căn cơ tiến thêm một bước. Nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm? Có thể, Lý Cầu Tiên đồng ý lấy. Mặc dù chúng ta lục đại thánh điện ở giữa luận bàn cần tuân theo hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai lý niệm, nhưng ta muốn hỏi một chút. Nếu là vô ý xuất thủ quá nặng dẫn đến tử thương, ai nói cho ngươi hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai? Nguyệt Tâm Chí Tôn có chút quỷ dị nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Nếu như ngươi thật sự là loại ý nghĩ này, vậy liền 10 phần sai. Thiếu Đồng, ngươi cho hắn hào hào giới thiệu một chút thánh tử quyết đấu quy củ. Nguyệt Tâm Chí Tôn không giống với Cẩn Mộng Chí Tôn. Một ngày trăm công ngàn việc, nàng đối với Lý Cầu Tiên thật không có Cẩn Mộng Chí Tôn như vậy kiên nhẫn, chỉ là hướng về phía hiện trường ba vị tôn chủ bên trong một vị nữ tính tôn chủ nói một tiếng. Tên là Thiếu Đồng nữ tính tôn chủ nhẹ gật đầu, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, trên mặt cũng không có quá lớn biểu lộ. Đi theo ta, đi chúng ta sân bãi để ta nhìn ngươi thủ đoạn đi. Nói xong, quay người rời đi, đi thôi, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói một tiếng. Lập tức Lý Cầu Tiên đi theo Thiếu Đồng tôn chủ cùng hai người khác ra nội điện. Cái này Lý Cầu Tiên có thể làm. Nội điện bên trong khác mấy vị Chí Tôn bên trong một cái nói một tiếng. Chúng ta vừa mới không phải thương nghị qua rồi sao? Mà lại, Lâu Luyện Chí Tôn sơ bộ khảo sát qua hắn tu vi. Trước mắt khư giới chấn động, hắn có thể ở trong môi trường này đuổi theo Lâu Luyện Chí Tôn thân hình. Chí ít đầu mệnh phương diện không kém. Cái này một vị tôn giả là Cẩn Mộng Chí Tôn đề cử. Hy vọng đến lúc đó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một vị Chí Tôn nhàn nhạt nói. Hắn thuộc về vô thượng hắc bạch một mạch Chí Tôn. Tuy không phải vô thượng hắc bạch thân truyền đệ tử, nhưng cũng treo ký danh đệ tử thân phận. Tên là Vu Linh Chí Tôn. Từ trước đến nay lấy Trần Chí Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không nói đến ra không xảy ra vấn đề. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tinh không tôn chủ bảng trước 100 tôn chủ tổng cộng có 9 người. Một người trong đó đã bắt đầu xung kích Chí Tôn. Trước mắt thân hợp vũ trụ. Chưa từng thức tỉnh. Khác trong 8 người. Chết trận 2 người. Trọng thương 2 người. Chỉ còn 6 người. Mà cùng Bất Hủ Thánh Điện trận kia ước chiến sớm đã ước định danh ngạch. Trong 6 người chiếm 5 cái. Trước mắt cùng Anh Linh Thánh Điện một trận chiến. Trừ Thiếu Đồng bên ngoài. Những người khác chỉ có thể từ cái khác hơn 10 vị tôn chủ bên kia dự bị. Lý Cầu Tiên chí ít đã chứng minh chính mình tại bảo mệnh bên trên không kém hơn trước 100 tôn. Chủ. Những người khác còn có thể so với hắn làm càng rất hơn thành. Chúng ta một phương đội thứ nhất bị Bất Hủ Thánh Điện kềm chế. Anh Linh Thánh Điện không phải là không như thế. Bọn hắn cùng Huy Hoàng Thánh Điện Thánh Tử đại chiến sắp đến. Đồng dạng không phải tinh nhuệ nhất đội ngũ. Bởi vậy chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Vu Linh Chí Tôn nói. Thật sao? Như vậy Vu Linh Chí Tôn không ngại đi tìm một chút nguyện ý xuất chiến nhân thủ đến. Để bọn hắn ra sân. Xem bọn hắn có hay không có thể biểu hiện so Lý Cầu Tiên càng tốt như thế nào. Ta đã thông chi Hàm Đan tôn chủ. Hắn đang chạy đến bên trong. Tin tưởng biểu hiện của hắn cũng sẽ không để cho chư vị thất vọng. Vu Linh Chí Tôn nhàn nhạt nói. Hàm Đan tôn chủ. Hắn xuất quan rồi. Một vị khác nhìn qua tiên phong đạo cốt, tràn đầy ung dung quý khí lão niên Chí Tôn chậm rãi hỏi. đây là trung lập phái cựu thành Chí Tôn. Cứ việc không phải Chí Tôn trên bảng tồn tại, nhưng tương tự có đỉnh phong Chí Tôn tu vi, bởi vì vũ trụ khuếch trương chưa tiến vào giai đoạn thứ ba. Vị kia danh xưng vinh diệu thánh điện Chí Tôn bên trong đệ nhất cường giả, lại tại Chí Tôn trên bảng xếp hạng thứ sáu thần đình Chí Tôn chưa đến. Trung lập phái người lâm thời lấy hắn cầm đầu. Không tệ, Vu Linh Chí Tôn mỉm cười gật đầu. Không biết mọi người nghe nói qua chưa? Hàm Đan Tôn Chủ là vì tu hành Xuân Phong Hóa Vũ thuật bế quan. Hắn nguyên bản đã đem một môn vô thượng chiến pháp Bá Thiên Huyết Ma Thân tu luyện đến đại thành. Trước mắt Xuân Phong Hóa Vũ thuật cũng là tu thành, bằng vào hai môn đại thành vô thượng pháp, lần tiếp theo Tinh Không Tôn Chủ bảng 100 người đứng đầu bên trong tất nhiên có một chỗ của hắn. Bá Thiên Huyết Ma Thân chính là một môn tiếp cận thượng phẩm vô thượng chiến pháp, một môn tương đương với hai môn phổ thông vô thượng pháp, lại thêm Xuân Phong Hóa Vũ thuật. Hàm Đan Tôn Chủ tại Tinh Không Tôn Chủ bảng bên trên đều có thể sắp xếp thượng cửu 10, thậm chí cả 80 vị. Hắn như đến xuất chiến, xác thực so Lý Cầu Tiên thỏa đáng một chút. Cựu thành Chí Tôn khẽ gật đầu nói, chư vị không nên quên, Lý Cầu Tiên không chỉ tu thành Hỗn Độn Vô Cực Thân, càng có Vĩnh Hằng Hồng Lô cùng Hóa Hồng Quyết Bàng Thân, dòng giã tam đại vô thượng pháp. Nguyệt Tâm Chí Tôn đề một câu, tam đại vô thượng pháp không sai, nhưng vô thượng pháp cũng không phải là phẩm cấp thăng chức chiến lực mạnh. Giống trước mắt lưu truyền ra đi tiếp cận nhất tuyệt phẩm vô thượng pháp Tư Duy Nguyên Điển, tuy là tu luyện đến đại thành, đối chiến lực tăng phúc cũng là cực kỳ bé nhỏ, mà Hỗn Độn Vô Cực Thân dù là thượng phẩm vô thượng pháp, nhưng là một môn dùng ít địch nhiều, lấy mạnh kích yếu chiến pháp. Như đối phương không có tu thành ngang nhau pháp môn hoặc cầm trong tay Chí Tôn thần binh, dựa vào Hỗn Độn Vô Cực Thân hắn có thể lấy một địch trăm, nhưng ở cùng giai cao thủ trong giao chiến lại không phát huy được cái tác dụng gì, thậm chí còn không bằng lúc trước cùng hắn giao thủ qua Xích Cụ Tôn Chủ Gió Lốc Chi Thể. Trái lại Bá Thiên Huyết Ma Thân, đây là một môn lấy chiến dưỡng chiến, chính diện chém giết cường hoành chiến thể, duy nhất khuyết điểm chính là hại người hại mình. Có thể dưới mắt có Xuân Phong Hóa Vũ thuật phụ trợ, tất nhiên có thể hiện ra để người hai mắt tỏa ra sáng biểu hiện. Cựu thành Chí Tôn nói, trên thực tế chư vị ngược lại cũng không cần tranh chấp, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai mạnh ai yếu lôi ra đến so tài một phen tự nhiên là có thể đoán được. Bây giờ cách cùng Anh Linh Thánh Điện một trận chiến còn có 130 ngày. Cách trên danh sách giao có 100 ngày. Vu Linh Chí Tôn đã nói Hàm Đan Tôn Chủ đang chạy đến bên trong, chờ hắn đến, để hắn cùng Lý Cầu Tiên Tôn Chủ tỉ thí một chút, nhìn xem ai càng hơn một bậc, bên thắng bên trên, rong giả hạ, như thế, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lúc này một cái nhìn qua 30-40 trên dưới trung niên Chí Tôn mở miệng, hắn là vô thượng trạng uyên thân truyền đệ tử Quần Long Chí Tôn. Cứ việc không phải giống như Tàn Ngọc Chí Tôn bình thường thuộc về vô thượng trạng uyên một mạch giữ thể diện nhân vật, nhưng phân lượng cũng là tương đương với Cẩn Mộng Chí Tôn tại vô thượng dựa vào núi tận một mạch địa vị. Quần Long Chí Tôn nói có lý, là con lừa là ngựa lôi ra đến linh lợi liền biết. Vu Linh Chí Tôn mỉm cười nói, đồng thời còn nhìn Nguyệt Tâm Chí Tôn một chút. Lý Cầu Tiên đã là Cẩn Mộng Chí Tôn đề cử, lấy Cẩn Mộng Chí Tôn cẩn thận phong cách, Nguyệt Tâm Chí Tôn sẽ không phải là đối với mình sư muội không có có lòng tin a. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn Vu Linh Chí Tôn một chút, trên mặt ngược lại không có gì hỉ nộ. Vu Linh Chí Tôn mặc dù đại biểu cho vô thượng hắc bạch một mạch, nhưng phân lượng của hắn còn chưa đủ lấy để nàng động khí. Bất quá cùng Anh Linh Thánh Điện một trận chiến quan hệ đến một viên mặt trời lặn thần thạch, Đây chính là kỳ chân trên bảng xếp hạng 27 bảo vật. Nếu có người mạnh hơn tiến đến, nàng cũng không lại bởi vì chỉ là mặt mũi chi tranh mà bỏ qua người mạnh hơn mà cần phải đẩy lý. Cầu tiên thượng vị, đã Vu Linh Chí Tôn đối với vị này Hàm Đan Tôn Chủ tin tưởng như vậy. Như vậy tỉ thí một chút cũng không sao. Bất quá thời gian gấp gáp. Tại đại chiến trước chư vị tôn chủ cần điều cả trạng thái của mình. Bởi vậy, Hàm Đan Tôn Chủ tốt nhất có thể tại trong 60 ngày chạy đến. Nếu là 60 ngày không đến, cũng chỉ có thể chờ vòng tiếp theo tỉ thí. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói. Nguyệt Tâm Chí Tôn yên tâm. Ta vậy thì đưa tin Hàm Đan, để hắn xâm nhập khư giới 6 tầng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Gắng đạt tới tại trong 60 ngày đuổi đến. Vu Linh Chí Tôn cười nói. Lý Cầu Tiên cũng không biết mình đãi ngộ tình cảnh đáng lo. Có người hoành thò một chân vào muốn từ đó cản trở. Nếu như biết, hắn sẽ biểu thị thật cao hứng. Giờ phút này hắn đã đi theo thiếu đồng tôn chủ đi tới thánh tử nhóm chuyên môn dùng để huấn luyện. Nghỉ ngơi một phiến khu vực. Phiến khu vực này mặc dù tại bên trong pháo đài, nhưng tựa hồ là sử dụng không gian mở kỹ thuật. Nhìn qua tất nhiên là cực kỳ rộng rãi. Bất quá chân chính dùng để huấn luyện địa phương tự nhiên không thể dùng cái loại người này công mở. Ra tới không gian, không phải một vị tôn chủ bộc phát. Trên thân lực lượng pháp tắc hạo đáng, vài phút phá hoại nhân công mở không gian cân bằng khiến cho sụp đổ. Thiếu đồng tôn chủ mang theo Lý Cầu Tiên lúc đến, đang có 5 vị tôn chủ huấn luyện, nhìn thấy thiếu đồng tôn chủ cũng tịnh không thấy lễ, có thể trở thành thánh tử người, cái nào không phải thánh điện tôn chủ bên trong chí cường tồn tại. Trong lòng tất nhiên là rất có ngạo khí, dù là thiếu đồng tôn chủ tại tinh không tôn chủ bảng xếp hạng đạt 61 vị. Tại Vinh Diệu Thánh Điện bên trong cũng là xếp tới vị thứ 5. Nhưng bọn hắn vẫn sẽ không hướng khúm núm. Lục đại nội bộ Thánh Điện tranh chấp cũng không hề ít. Trong đó thậm chí bao gồm một chút ân oán tranh chấp cùng cương thổ tranh chấp. Loại này tranh chấp một khi phát sinh, bất luận đúng sai, chỉ luận mạnh yếu, tinh không, vốn chính là một cường giả vi tôn bãi săn. Thiếu đồng tôn chủ nói, nàng dù là nữ tính, nhưng nhìn qua lại không có nửa điểm nữ tính ôn nhu. Giữ lại tóc ngắn, mặc lấy nửa người áo giáp, gấp đai lưng chi, ngược lại có một loại kim qua thiết mã, tư thế hiên ngang chi thế. Bất luận đúng sai, chỉ luận mạnh yếu, đúng, nói một cách khác, ngươi coi trọng trong tay đối phương một kiện bảo vật. Chỉ có được trên mặt không có trở ngại lấy cớ. Liền có thể tiến hành cướp đoạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người mạnh hơn đối phương. Bằng không, chết cũng là chết vô ích. Thiếu đồng tôn chủ giới thiệu. Đồng thời nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Trên thực tế, lục đại thánh điện thánh tử chia 2 loại. Một loại là chân chính thánh tử. Còn có một loại là chuyên môn vì liều mạng tranh đấu bồi dưỡng ra được thánh tử. Từ trong ánh mắt của nàng Lý Cầu Tiên nhìn ra, hắn hẳn là thuộc về loại kia chân chính thánh tử. Tiềm lực 10 phần, có hy vọng chí tôn tồn tại. Loại kia chân chính thánh tử, tại chúng ta một phương có được cường đại ưu thế lúc, bọn hắn sẽ lên trận, kiếm một đợt danh vọng, điểm tích lũy. Nhưng chân chính thảm liệt liều mạng tranh đấu bọn hắn lại sẽ không lên trận. Liền thật giống như hai chúng ta trong thánh điện xếp hạng thứ 3. Thứ 10 cái kia 2 cái. Hiểu rõ vũ trụ khuếch trương tranh đoạt tàn khốc bọn hắn. Một cái trực tiếp lựa chọn xung kích chí tôn cảnh. Một cái khác thì lại lấy tu luyện tới thời khắc mấu chốt làm lý do. Cự không xuất chiến. Thiếu đồng tôn chủ nói đến đây cười lạnh một tiếng, đồng thời có ý riêng nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Bất quá không xuất chiến cũng tốt, đồng dạng vô thượng pháp, có thể chiến đấu hiệu quả lại là cách biệt một trời. Những một lòng kia hướng về phía chí tôn cảnh đi không sửa giết chóc chiến pháp tôn chủ. ta còn lười nhác dẫn bọn hắn xuất chiến. Hiển nhiên, tại trong mắt của nàng, Lý Cầu Tiên đồng dạng thuộc về loại này. Hỗn độn vô cực thân là dùng ít địch nhiều chiến pháp. Hóa hồng quyết bảo mệnh chi dụng, còn lại vĩnh hằng hồng lô đối chiến lực tăng phúc đồng dạng không rõ rệt. Đây cũng là Lý Cầu Tiên rõ ràng tu thành tam đại vô thượng pháp nhưng tại tinh không tôn chủ bảng. Bên trên xếp hạng không cao nguyên nhân, chính mình người, có chút không xuống tay được a. Lý Cầu Tiên nhìn xem thiếu đồng tôn chủ, suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không luyện nàng khí vận. Bất quá do dự một lát, hắn vẫn là quyết định dựa theo ý nghĩ trong lòng quyết định. Bởi vì, thiếu đồng tôn chủ loại giọng nói này, thật để hắn tay ngứa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.